Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, trường đao Yabuza. Tích táp âm thanh vang lên. Yabuza vết thương trên người tiếp tục không ngừng thấm ra máu. Sau đó giọt rơi trên mặt đất. Lúc trước truy đuổi bên trong, hắn đã thụ không nhẹ thương tổn. Nhưng là ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại. Một tay giơ lên trường đao Nuibari. Hắn trả lời cũng là chiến. Trường đao Nuibari không chỉ có là một thanh uy lực cực lớn nhẫn cụ. Cũng là tượng trưng một loại thân phận. Có được trường đao, liền có thể đưa thân tại nhẫn đao thất nhân chúng bên trong. Mà nhẫn đao thất nhân chúng tại vụ ẩn thôn có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Yabuza hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hojuki Mangesu giao cho hắn không chỉ có là trường đao, còn có tín nhiệm. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Nhẫn đao thất nhân chúng. Đao còn người còn. Đao vong người vong. Đây chính là thất nhân chúng tôn nghiêm. Tới đi. Muốn cầm trường đao. Liền muốn từ ta trên thi thể bước qua qua. Yabuza nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay nắm chặt trường đao. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hoshigaki Kisame lạnh hừ một tiếng. Nói, đã như vậy, vậy liền tại ngươi trên thi thể thực sự đi qua đi. Thủy độn, đại giao đạn chi thuật. Đây là Kisame độc hữu cấp A nhẫn thuật. Có thể đủ để gọi một thủy hóa cá mập công kích địch nhân. Một khi tiếp xúc chakra, liền sẽ điên cuồng hút biến đến mức dị thường to lớn. Kisame cũng là hấp thu chakra loại hình. Không tốt, Yabuza cùng hắn giao thủ nhiều lần. Biết rõ Kisame lợi hại. Khác cũng là thôi, Kisame có thể hấp thu chakra năng lực để hắn 10 phần khó giải. Người ta là càng đánh càng yếu. Tên này là càng đánh càng tinh thần. Yabuza thở sâu, đưa tay ném ra mấy cái phi tiêu. Đâm vào nước cá mập thể nội. Mở. Mấy cái phi tiêu cũng phối hữu khởi bạo phù. Trong nháy mắt đem nước cá mập chém thành muôn mảnh. Thủy độn. Đại giao đạn chi thuật. Kisame lần nữa dùng cái này nhẫn thuật. Hắn chakra 10 phần dư giả. Có thể một lần vận dụng cái này nhẫn thuật. Nhưng là Yabuza khởi bạo phù là càng dùng càng ít. Như thế trải qua đi. Yabuza cuối cùng không có khởi bạo phù. Thủy độn thiên thực giao. Kisame khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn đã nhìn ra Yabuza chống đỡ không nổi. Thiên thực giao là một cái cấp A nhẫn thuật. Uy lực tuy nhiên không kịp đại giao đạn. Nhưng là thắng ở người đông thế mạnh. Mượn nhờ vừa mới sử dụng đại giao đạn chi thuật lưu lại dòng nước. Thiên thực giao uy lực to lớn gia tăng. Dừng ở đây sao? Yabuza bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như chỉ là đơn đả độc đấu lời nói. Hắn cũng không yếu tại Kisame. Chỉ tiếc tại trước đây không lâu vô thanh sát nhân trong chiến đấu. Ám bộ thành viên tiêu hao hắn đại lượng chakra. Cái này mới tại nhẫn thuật so đấu bên trong không địch lại Kisame. Mắt thấy vô số cá mập liền muốn vọt tới trước mặt hắn. Yabuza thở sâu. Xuất ra trường đao Nuibari. Cho dù chết, cũng phải liều chết nhất kích. Tuyệt đối không thể yếu nhẫn đao thất nhân chúng cái danh này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thông linh chi thuật. Một cái to lớn con sò xuất hiện tại Yabuza dưới chân. Vô số cá mập không tránh kịp. Nhao nhao đụng phải con sò cứng rắn vỏ ngoài. Hóa thành hư vô. Phanh phanh phanh. Cá mập tổn thất một mảnh. Còn lại cá mập đối mặt khổng lồ như vậy con sò cũng là không thể làm gì. Nó răng nhọn đối con sò cứng rắn xác ngoài căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đây là Kisame cùng kỳ thủ hạ giật này cả mình. Kinh hồn bất định nhìn lấy con sò phía trên thân ảnh. Bọn họ đã nhận ra. Cái này cũng là đệ nhị mục đích triệu hoán thú thận. Nồng vụ tán đi. Đại con sò trên thân xuất hiện một cái tuổi trẻ thân ảnh. Chính là cổ mãn nguyệt. Hắn tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đuổi tới chiến trường. Yabuza thở dài một hơi. Nói. Đa tạ xuất thủ. Nếu không lời nói chỉ sợ thật muốn tử tại cái này bên trong. Hắn chậm rãi đứng lên. Đem trường đao trong tay cầm lên. suýt nữa cô phụ ngài tín nhiệm đâu. Chấm ngoặc kép, Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười. Ánh mắt lướt qua thuộc hạ. Hắn không nghĩ tới Phiêu Ki Suikazan cẩn thận như vậy mắt. Thế mà không muốn để cho thủ hạ ra mặt. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Kỳ thực Yabuza là cái trọng cảm tình người. Cho dù là trở thành nhẫn đao thất nhân chúng. Đối với hắn cái này đã từng cấp trên cũng sẽ tôn kính hữu ra. Nhưng là Suikazan tự hồ không muốn để cho Yabuza theo chính mình bình khởi bình tọa. Cho nên bày mưu đặt kế Kisame chiếm lấy trường đao. Hắn thấy Yabuza không bằng Kisame đáng giá tín nhiệm. Cứ như vậy, xem như triệt để vứt bỏ Yabuza. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên bản hắn đang còn muốn Yabuza trên thân gieo xuống chú ấn thuật tiến hành khống chế đây. Nhưng là Suikazan làm như thế vừa ra, liền không cần. Cổ Mãn Nguyệt ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Nói, tại ta không có phát nộ trước. Mau mau cút đi. Kisame cùng thủ hạ ám bộ nhìn nhau. Yên lặng rời đi. Bọn họ vốn là muốn mượn Yabuza làm nhiệm vụ cơ hội bí mật diệt trừ hắn. Nhưng là đã bị Hozuki Mangesu đụng tới. Nhiệm vụ liền không thể tiến hành xuống dưới. Hozuki Mangesu tại vụ ẩn thôn địa vị siêu phàm. Lại có thủy hóa thuật cùng đại con sò bằng thân. Bọn họ căn bản đối nó không thể làm gì. 36 kế. Tẩu vi thượng. Rất nhanh Kisame cùng thủ hạ giải tán lập tức. Yabuza thân thể nhoáng một cái. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Vì ứng phó Kisame cùng dưới tay hắn. Hắn mấy cái có lẽ đã thoát hư. Nếu không có Hozuki Mangesu thời điểm then chốt đuổi tới. Hắn sớm đã chết ở thiên thực giao phía dưới. Mangesu đại nhân. Người cứu tính mạng của ta. Từ nay về sau. Ta Momochi Yabuza cái mạng này liền bán cho ngươi. Yabuza dãy giụa lấy quỳ một gối xuống. Bình tĩnh nói. Đã không thể chứa cùng bình dân phái. Lại bởi vì khảo thí thời điểm giết đại lượng thế gia tử đệ. Terumi mây đối với hắn hận đến nghiến răng. Có cơ hội lời nói chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Trừ Hozuki Mangesu bên người. Yabuza đã không có chỗ để đi. Nhìn thấy Yabuza thực tình quy hàng. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Đại danh đỉnh đỉnh Kijin Yabuza rốt cục bị hắn thu về dưới cờ. Cứ như vậy, hắn Cổ Mãn Nguyệt lại hướng tranh đoạt Mizukage trên đường bước tiến một bước. Yabuza, Cổ Mãn Nguyệt đưa tay đem hắn đỡ dậy. Cười nói, không cần khách khí như thế. Mọi người giúp lẫn nhau là hẳn là. Người yên tâm, có ta Hozuki Mangesu tại một ngày. Suikazan tên hỗn đản kia cũng đừng nghĩ cho ngươi tiểu hài xuyên. Ngươi là ta Hozuki Mangesu tán thành nhẫn đao thất nhân chúng. Mọi người chúng ta liên thủ lời nói. Nhất định có thể làm cho thủy chi quốc cường thịnh hơn. Chấm than, Yabuza khó được lộ ra nụ cười. Sinh tại huyết vụ thời đại ninja, là không có cái gì tình cảm. Bọn họ chỉ là thôn làng bồi dưỡng được đến công cụ sát nhân. Chỉ có sắc bén nhất công cụ, mới có sống sót tư cách. Chỉ có được lực lượng mạnh nhất mới có thể tại nhẫn giả thế giới sống sót. Yabuza từ lúc rất nhỏ đợi liền nhận rõ chuyện này. Cho nên 9 tuổi thời điểm liền đặt mình vào giết sạch toàn thể đồng học. Nương tựa theo xuất sắc thiên phú. Hắn rất nhanh liền trưởng thành là một cái đỉnh cấp thượng nhẫn. Truy cầu lực lượng đã trở thành hắn không thể chia cắt một bộ phận. Thôn làng ninja đã trở thành hắn truy cầu lực lượng bàn đạp. Nhưng là đụng phải Hozuki Mangesu về sau. Hắn bỗng nhiên nhận thức đến kỳ thực giữa người và người trừ giết cùng bị giết bên ngoài. Còn có một loại quan hệ. Cái kia chính là tình cảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.